đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576. Ngăn cản, 3, đương Khương Lạc Nguyên thanh âm truyền ra, liền như là một cái khai chiến tín hiệu, chiến đấu khai hỏa, đại sư tỷ, đắc tội, Hạ Tiểu Man mở miệng đồng thời. Nàng cùng nổi lên kiếm chỉ chém ra một kiếm. Đối mặt kia cực tốc sắc bén kiếm khí, Diệp Tiêu Tiêu chỉ là có chút một bên thân liền né qua. Kiếm khí chém vỡ nơi xa vô số loạn thạch, cuồng phong phật loạn nàng sợi tóc. Diệp Tiêu Tiêu tại lúc này lấy tay mà ra, càn khôn ác, nàng ti tiện đem kia một vùng không gian nắm, muốn đem Hạ Tiểu Man nắm trong tay. Vạn tượng diệu pháp, phía trước tòa kia không gian bỗng nhiên ngưng thực. Diệp Tiêu Tiêu không cách nào tùy tiện đem nó trưởng khống. Đến mức Hạ Tiểu Man thoát ly ra, Diệp Tiêu Tiêu lại quay đầu lại nhìn về phía kia chính nắm vuốt thủ quyết tam sư muội. Thu Bạch lộ ánh mắt kiên nghị, đối thủ là đại sư tỷ, nàng tự nhiên không dám có chút chủ quan. Bây giờ đời thứ nhất đệ tử 6 người đều đã xem vạn tượng thiên tu thành, nhưng đem đạo huyền kinh làm hạch tâm công pháp tu luyện chỉ có Trần Lương sư ban sơ 3 vị đệ tử. Dương Phi Tuyết chính là thể tu, đạo huyền kinh làm phụ, chủ tu bất hủ chân chương, mà Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô đều có công pháp của mình. Bởi vậy cũng không chuyển tu đạo huyền kinh, mà là đem cả hai thống hợp ra thích hợp nhất chính mình hình thái. Đạo huyền kinh lớn nhất đặc thù chính là xâm la vạn tượng, thu gom tất cả tính chất, mà chủ tu, luyện thần vạn tượng tâm kinh, 3 người đều là đối lẫn nhau nguyên khí lưu động 10. Phần mẫn cảm, bởi vậy Diệp Tiêu Tiêu đang thúc dục động nguyên khí lúc, nàng hai người đều có thể có chỗ phát giác cũng dù cho làm ra cách đối phó. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt Khương Lạc Nguyên. Chỉ cần đưa nàng chế phục, như vậy Ấn Lưu Tô cũng đem đánh mất lực lượng, lập tức liền có thể đào thải hai người. Thu Bạch Lộ lập tức có cảm giác, nàng hô, bảo hộ ngũ sư muội. Diệp Tiêu Tiêu thi triển xúc địa thành thốn, xuyên qua Thu Bạch Lộ trói buộc, công về phía Khương Lạc Nguyên. Thấy thế, Khương Lạc Nguyên tự nhiên biết đại sư tỷ sẽ không hạ thủ lưu tình. Mà lúc này Ấn Lưu Tô lập tức đuổi tới, hắn tùy thời đều chú ý đến nhà mình ngũ sư tỷ. Dù sao mình hiện tại thời khắc này lực lượng cùng ngũ sư tỷ trận pháp đem ngay cả hai người mặt đối mặt so đấu thuật pháp, Ấn Lưu Tô tại một hơi về sau liền bị kích phá. Thân hình hắn bị đánh bay bên ngoài mấy dặm, sau đó Hạ Tiểu Man đuổi tới. Đồng thời có một sợi kiếm ý khuấy động ra. Ông, kiếm ý kia xẹt qua thương khung, từ Diệp Tiêu Tiêu nơi hông chém qua, nhưng sau đó liền hóa thành hư ảnh phiêu tán đi. Hạ Tiểu Man lúc này quay người cũng cầm kiếm vừa gảy. Ngút trời, cạch, kiếm cũng không hoàn toàn rút ra, bị Diệp Tiêu Tiêu bàn tay ngăn cản ở, đồng thời trở lại đá ngang đem nó đá bay ra ngoài. Hạ Tiểu Man mặc dù đón đỡ ở, nhưng cánh tay có chút đau đau nhức, khí lực thật lớn. Lúc này Diệp Tiêu Tiêu đưa tay hướng phía Khương Lạc Nguyên bắt tới. Khương Lạc Nguyên thở ra một hơi, tay trái hất lên, chỉ thấy một khối la bàn bỗng nhiên bay ra. Nàng một tay bóp quyết, Thái Ất Huyền La Bàn mở, ông, trong lúc bảo hiển lộ uy năng, quanh mình không gian bị trong nháy mắt chia cắt ra đến, mà Diệp Tiêu Tiêu cầm nã cũng rơi vào khoảng không, sau đó liền ngẩng đầu nhìn lại, nơi đó có che khuất bầu trời tinh thần đại thủ vồ xuống. Thiên La Trích Tinh Thủ, Diệp Tiêu Tiêu hữu quyền nắm chặt, kim ấn phun diệu, đồng thời vung ra một quyền này, thần thông, vô song lực, oanh. Cái này trống rỗng đánh ra một quyền, trong nháy mắt vỡ vụn Thu Bạch Lộ chiêu thức, nhưng sau đó liền lại có một tòa mênh mông tinh thần từ phía chân trời rơi rụng xuống. Thu Bạch Lộ thần sắc nghiêm túc, toàn lực ứng phó, vạn tượng diệu pháp, đại tinh thần thuật, xoạt, kia tinh thần trụy lạc xuống tới. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại tại Diệp Tiêu Tiêu dự định tránh đi, tiếp tục công hướng những người khác lúc. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía mặt đất, bát quái phương vị liền thay đổi. Đây là ngũ sư muội làm. Khương Lạc Nguyên sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm vuốt khác biệt pháp quyết, đồng thời duy trì đại trận cùng Thái Ất Huyền La Bàn. thần khiếu, thiên viên địa phương, tại phát động thần khiếu trạng thái trưởng khống thái ất huyền la bàn. Nàng có thể làm được bình thường làm không được sự tình. Đại sư tỷ, tốt xấu ta cũng cùng sư tôn điều nghiên nhiều năm như vậy phù trận a. Khương Lạc Nguyên mặt tái nhợt bên trên lộ ra tiếu dung, cũng đừng xem nhẹ ta. Giờ phút này Diệp Tiêu Tiêu chỗ phương vị đã lâm vào hỗn loạn, đang không ngừng cải biến, đến mức nàng không cách nào thi triển xúc địa thành thốn rời đi nơi đây. Lúc này Ấn Lưu Tô chạy về, hắn song trưởng hướng phía dưới đẩy, huyền hoàng khí từ thể nội điên cuồng hiện lên. Tam sư tỷ ta tới giúp ngươi. Hắn đem vô tận huyền hoàng khí đưa vào tòa kia to lớn trong tinh thần, khiến cho trở nên kiên cố vô cùng. Giờ phút này trong tinh thần ẩn chứa uy năng kinh khủng bực nào, cho dù là thiên nhân đều không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Tiêu Tiêu hai tay trước người trùng điệp, nhìn qua kia càng ngày càng gần tinh thần. Nàng cầm bốc lên pháp quyết, nghịch đạo thần khiếu, nghịch thần, một sợi hắc quang trống rỗng hiển hiện, không biết từ đâu mà đến, thậm chí làm trái thiên địa lý lẽ, trong nháy mắt xuyên thủng tất cả trói buộc, sụp đổ kia to lớn tinh thần. Thu Bạch Lộ tại phát giác được bất an một khắc này liền chuẩn bị ở sau. Thon dài năm ngón tay mở ra, nguyên âm ngự đạo pháp, chỉ thấy cánh sen tại trước mặt tràn ra, đem mình cùng Ấn Lưu Tô thủ hộ tại hậu phương, ngăn cản kia sau một khắc liền đánh thẳng tới kinh khủng uy năng. Oanh, tinh thần sụp đổ ra, mà hắc quang xung kích tại cánh sen bên trên, khiến cho phía trên cấp tốc trải rộng vết rách. Thu Bạch Lộ trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức mang theo tiểu sư đệ hướng về sau rút lui. Lúc này Diệp Tiêu Tiêu vừa phóng ra một bước nhưng lại bị trói buộc. Nàng cánh tay phải bãi xuống, chỉ thấy như ý càn khôn bổng xuất hiện ở trong tay. Nàng bỗng nhiên đem nó chống đỡ trên mặt đất. Hết thảy náo động pháp tắc đều tại đây khắc lắng xuống. Mà xa xa Khương Lạc Nguyên lại là tiếng trầm phun ra một ngụm máu. Trước người thái ất huyền la bàn rơi xuống dưới. Khương Lạc Nguyên ngồi liệt xuống dưới, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu. Nàng đã đến cực hạn, mà Ấn Lưu Tô giờ phút này cũng đã mất đi lực lượng cung cấp. Hắn từ trên trời rơi xuống, nằm trên mặt đất toàn thân đau nhức. Hắn cắn răng nhẫn nại lấy đau đớn. Ông, kiếm quang chém ngang mà đến. Diệp Tiêu Tiêu quay người quơ gậy mà đi. Đem kia kiếm quang đánh tan về sau liền thấy nữ tử áo trắng rút kiếm chém tới. Khanh, kiếm bổng tương đối. Diệp Tiêu Tiêu nhìn trước mắt nữ tử áo trắng, ánh mắt rơi vào kia khép kín hai con ngươi bên trên. Nàng vô ý thức mở miệng. Con mắt của ngươi khá tốt. Vốn là muốn phát lực hạ tiểu man bỗng nhiên khẽ giật mình. À, Diệp Tiêu Tiêu nhếch môi. Bỗng nhiên thu bổng lại trong nháy mắt đánh ra, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Hạ tiểu man trên không trung ngừng rơi. Không có gì, nàng nghe thấy được người kia trở về một câu nói như vậy. Hạ tiểu man thì thào. Đại sư tỷ, chấm ngoặc kép, lúc này kim sắc dài bổng bỗng nhiên duỗi về phía chân trời. Chừng giữa sườn núi chi cao, hướng phía hạ tiểu man vung lên xuống dưới. Hạ tiểu man lập tức trở về thần. Nàng tâm niệm vừa động, ngưng, kiếm ý trên không trung ngưng thực hóa thành một thanh to lớn thần kiếm. Tương tự vấn kiếm, đối mặt kia một gậy mà đến, thần kiếm cũng vung chảm mà đi. Khanh, cả hai đối bính ra uy năng sao mà kinh người. Mà hạ tiểu man thần sắc nghiêm nghị, nàng toàn lực đem kiếm ý tụ hợp vào trong đó, nhưng mà kiếm vẫn như cũ có bị đè sập xu thế. Giờ phút này hạ tiểu man mới biết được bây giờ đại sư tỷ trở nên mạnh đến mức nào. Lên, hạ tiểu man trầm giọng hét một tiếng, như ý càn khôn bổng bị đỉnh trở về, trong nháy mắt rút về Diệp Tiêu Tiêu trong tay. Nàng đạp chân xuống, lập tức vọt lên bầu trời, cùng hạ tiểu man đánh nhau. Tại Diệp Tiêu Tiêu loạn côn phía dưới, hạ tiểu man chỉ có thể vừa lui lại lui. Thu Bạch Lộ truyền âm nói, tiểu man, không thể lưu thủ. Thế là hạ tiểu man bị đánh bay đồng thời, nàng đem kiếm vực triển khai. Ông, Diệp Tiêu Tiêu trên không trung dừng lại. Nàng cảm nhận được quanh mình dị dạng. Nơi này tựa hồ nhiều một đạo đặc thù pháp tắc, bất quá cũng không hoàn thiện. Đây cũng là nhị sư muội kiếm vực. Hạ Tiểu Man trầm giọng nói. Đại sư tỷ, ta muốn toàn lực ứng phó. Nàng một mực khát vọng có thể cùng đại sư tỷ toàn lực tái chiến một trận. Nhưng không nghĩ tới sẽ là dưới tình huống như vậy. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.